nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, như có như không. Mua xong ăn Tết nguyên liệu nấu ăn cùng Kadomatsu loại hình vật phẩm trang sức về sau, lái xe trở lại quán trọ. Đã nhanh 10 giờ, Ayako rõ ràng Shimoto từ mẫu thân đối thoại thái độ bên trong. Mơ hồ cảm thấy nàng hiểu lầm gì đó. Nàng thật giống đem con của mình nhìn thành liền thức thần đều không buông tha loại người kia. Trên thế giới nhiều như vậy nữ hài, bọn hắn lại muốn loại người quái vật. Minamoto Shimoto đoán không sai. Xác thực như thế. Tại Ayako trong mắt, con trai mình dài lệch ra là cái có chút biến thái tiểu sắc quỷ quỷ ôm nữ nhân chân sự tình đều làm ra được. Dạng này người, không có lý do phóng qua mỗi người đều mang đặc sắc Shirako cùng nói. Bất quá, tiểu hồ điệp, cần phải không đến mức A. Ayako không dám khẳng định. Tựa như lần này phía trước, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Minamoto Shimoto biết quỷ ôm chân nữ nhân. Hoàn toàn không biết gì cả Minamoto Shimoto. Trên đường trở về còn ngâm nga bài hát. Tối hôm qua ta sai. Đến nhà, Minamoto Shimoto dỡ hàng. Đám vu nữ từ trên lầu đi xuống. Giúp đỡ cầm một chút nhẹ nguyên liệu nấu ăn. Đem chứa trứng gà túi mua sắm đưa cho Kanbayashi Miko lúc. Hắn thấp giọng nói. Vừa rồi tại trên đường. Đột nhiên nghĩ ngươi. Muốn ta làm cái gì? Kanbayashi Miko tiếp nhận túi mua sắm. Cười nhẹ nói. Nhớ tới ngươi lần thứ nhất đem ta đạp vào San Siro Pond. Chạy trốn lúc quay đầu cười một tiếng. Không đúng. Là ngoái nhìn cười một tiếng. Ngươi là mỹ nhân. Cần phải nói như vậy. Chạy trốn. Kanbayashi tiểu thư. Uổng cho ngươi là học sinh của bộ văn học. Chạy trốn là hình dung từ. Trọng điểm là phía sau ngoái nhìn cười một tiếng. Uổng cho ngươi là học sinh của bộ văn học câu. Nói này. Trọng điểm của ngươi không phải là bộ văn học. Kanbayashi Miko hỏi. Ngoặc kép. Ngươi nói đúng. Minamoto Shimoto có một loại suy đoán. Nếu như Kanbayashi Miko không có 5 câu nói hạn chế, chỉ sợ là một cái tương đương đối thủ khó dây dưa trên miệng. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì nàng chỉ có thể nói 5 câu nói, mới biến khó chơi như vậy. Đang nói cái gì? Mang ta một cái. Himemiya Izayoi bỗng nhiên từ Kanbayashi Miko sau lưng thò ra thân. Nàng hai tay ôm eo của Kanbayashi Miko. Cái cằm đặt tại trên vai của nàng. Hai con ngươi lại cười hì hì nhìn xem Minamoto Shimoto. Không có gì. Chính là trò chuyện dạo phố cảm thụ. Minamoto Shimoto lại từ cốp sau cầm trứng cá trích. Đưa cho Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi không có nhận. Vẫn như cũ cười cùng hắn đối mặt. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Nói. Làm sao rồi? Ta tối hôm qua ngẫu hứng phát huy ngươi không hài lòng. Ngậm miệng, Himemiya Izayoi xấu hổ, đoạt lấy trên tay hắn trứng cá trích. Tối hôm qua Kyoto Noriyosu xem như khai nhãn giới. Trước lúc này, nàng chỉ biết là động tác quy định. Mặc dù không biết ngẫu hứng phát huy cụ thể là gì đó. Nhưng khẳng định là trên giường những sự tình kia. Đến phiên Kanbayashi Miko không vui. Hắn vừa rồi nói muốn ta. Nàng lạnh nhạt nói. Himemiya Izayoi vẫn tại cười. Chỉ là trong tươi cười không có rồi ý cười. Ta cũng nhớ ngươi. Minamoto Shimoto lập tức nói với Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi trong tươi cười vẫn không có nhiệt độ. Xem như Kyoto Noriyosu. Nếu như dễ dàng như vậy bị qua loa. Thậm chí chọc cười. Còn thế nào quản lý Kansai? Nàng đang muốn mở miệng gõ hắn. Lúc này đưa xong một chuyến đồ vật Ayako. Lại trở về. Moto-chan. Ngươi làm sao để các nàng cầm đồ vật? Không đợi Minamoto Shimoto nói cái gì. Himemiya Izayoi nhường vừa rồi dáng tươi cười. Nhu thuận nói. Không có gì. Mẫu thân. Trứng cá trích. Ayako mắt nhìn Himemiya Izayoi trong tay đồ vật. Cười lên. Cái này Izayoi chàng ngươi có thể cầm. Tại món ăn ngày Tết bên trong. Ngụ ý tử tôn phồn vinh đâu. Thật sao? Himemiya Izayoi dáng tươi cười. Chẳng những thoáng cái lấp đầy nhiệt độ, mà lại càng vui vẻ hơn. Thậm chí tràn đã đến trong mắt. Xem như Kyoto Noriyosu. Đối với một chút việc nhỏ tính toán chi li. Quá không có tha thứ lượng. Ân, Kanbayashi Miko lắc một cái mảnh vai. Đem nàng từ trên người chính mình đẩy ra. Lúc này, Minamoto Shimoto không có cách nào nói mình là tiện tay cầm. Căn bản không biết gì đó Tử Tôn Phồn Vinh ngụ ý. Cho dù có biện pháp, hắn cũng sẽ không nói. Hắn chẳng những muốn Himemiya Izayoi Tử Tôn Phồn Vinh, còn muốn Kanbayashi Miko Tử Tôn Phồn Vinh. Cũng không biết, trứng gà cái gì ngụ ý. Mụ mụ, ta sinh không được hai tử. Phiền phức cho ta một cái vợ chồng hòa thuận a. Hokkaido vu nữ như là nói mình hôm nay không ăn điểm tâm, để Ayako cho nàng nấu chén cháo tự nhiên. Tốt, Ayako cười nói, vui vẻ vô cùng, rất giống cả sảnh đường Tử Tôn cho nàng chúc Tết. Mẹ, Minamoto Shimoto gọi một tiếng. Himemiya Izayoi ngay tại bên người đâu. Vợ chồng hòa thuận, cũng không phải nhất định muốn gả cho ngươi. Thiếu tự cho là, Ayako đem con trai mình đẩy ra. Tại một đống nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm kiếm vợ chồng hòa thuận nguyên liệu nấu ăn. Minamoto Shimoto đối với Himemiya Izayoi buông tay. Lộ ra ta hết sức. Ta không có cách nào biểu lộ. Không thể tự cho là. Nhưng ta nhất định gả cho hắn. Hokkaido vu nữ gật đầu phụ họa. Lại cho thấy quan điểm của mình. Mặc kệ Roku ngươi cùng ai kết hôn, mụ mụ ta đều chúc phúc vợ chồng ngươi hòa thuận. Ayako đem một túi nghêu sò đưa cho Hokkaido vu nữ. Tự xưng mụ mụ Himemiya Izayoi vụng trộm đối với Minamoto Shimoto làm dạng này khẩu hình. Một mặt thân nhân tầm đó mới có thể cái chủng loại kia ghét bỏ. Nhiều sinh mấy cái để nàng mang. Minamoto Shimoto tại nàng bụng dưới sờ một cái. Himemiya Izayoi đẩy ra tay của hắn, hếch lên tiên diễm bờ môi. Hokkaido vu nữ cầm nghêu sò cùng Ayako cầm tảo kombu, cây sùng thảo, cùng tiến lên lầu. Trong xe còn lại ngó sen, cá cháp, cá cam Nhật Bản, cây ngưu bàng, cá cháy các loại nguyên liệu nấu ăn. Minamoto Shimoto một ủng ục toàn bộ cầm, đóng lại xe cốp sau. Hắn cùng Himemiya Izayoi cũng vào quán trọ. Đi lên lầu, ta muốn đánh người. Himemiya Izayoi nói, thế nhưng là ngươi đang cười. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Ta một bên cười, vừa đánh người. Không được sao? Đương nhiên có thể. Minamoto Shimoto gật đầu, sau đó nói, ngươi tại sao còn không có mang thai? Chẳng lẽ chúng ta ai có vấn đề? Ta khẳng định không có vấn đề. Bình thường đến nói. Lại chuyện này nói mình không có vấn đề, mới là có vấn đề cái kia. Ta nếu là có vấn đề, làm không được Kyoto Noriyosu. Có đạo lý, không đúng, ta không có khả năng có vấn đề a. Bình thường đến nói. Lại chuyện này nói mình không có vấn đề, mới là có vấn đề cái kia. Ngoặc kép, ta đoán được ngươi khẳng định phải sẽ nói như vậy. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà một chữ không sót thuật lại một lần. Himemiya Izayoi nghịch ngợm cười. Minamoto Shimoto không rảnh xuất thủ. Chỉ có thể lấy mô đánh một cái mặt của nàng. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Himemiya Izayoi cũng mặc kệ đây là đánh. Còn là chiếm tiện nghi. Cười trêu nói. Ta có dự cảm. Tối hôm qua giao chiến. Tuyệt đối có thể trúng. Minamoto Shimoto một mặt chắc chắn. Các ngươi y khoa sinh. Liền cái này đều có thể dự cảm rồi. Himemiya Izayoi rõ ràng không tin. Cười nhạo nói. Ta đêm qua dự cảm hôm nay là một cái thích hợp tản bộ thời tiết. Hôm nay quả nhiên chính là một cái thích hợp tản bộ thời tiết. Mù mờ. Không phải là. Trên mặt của Minamoto Shimoto thoáng qua một tia trầm ngâm. Cái loại cảm giác này. Nói là dự cảm. Càng giống là tổng hợp hiện tại hết thảy tin tức. Đạt được một cái cuối cùng khả năng tương lai. Người tư duy logic không phải là đã bị nghiệm. Chứng vô hiệu sao? Tại trên bàn mặt trước. Minamoto Shimoto trừng mắt về phía nàng. Người không phải là tại thương lượng với ta sự tình. là đang nhạo báng ta đi. Himemiya Izayoi cười gật đầu. Xong còn một tiếng. Ta không có nói đùa. Minamoto Shimoto chân thành nói. Himemiya Izayoi dáng tươi cười nhạt đi. Thay đổi nói chính sự biểu lộ. Thật, có thể khống chế sao? Không thể, Minamoto Shimoto nói. Nhưng ta cảm thấy thông qua luyện tập, hoặc là tiếp tục cùng Koromoe dung hợp, sớm tối có thể nắm giữ. Bởi vì cái kia không giống như là gì đó dự báo tương lai, mà là tổng hợp hiện tại tin tức. Đối với tương lai một cái thôi diễn. Vậy ta muốn làm mụ mụ rồi. Minamoto Shimoto nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía rừng bước Himemiya Izayoi. Trên mặt nàng tràn ngập mê mang, luống cuống, vui vẻ, lo lắng đủ loại cảm xúc. Xem như Kyoto Noriyosu, nghe thấy Minamoto Shimoto nói tới bản thân sắp có được một cái thập phần cường đại chú pháp. Nàng duy nhất quan tâm, lại là sắp sinh ra hoặc là nói đã đến hài tử. Nàng ôm trứng cá trích, ngửa đầu thở dài. Làm sao rồi? Đổi ý rồi. Minamoto Shimoto buồn cười nhìn xem nàng. Ta nhìn một quyển sách. Phía trên nói tốt nhất tháng 7, tháng 8, tháng 9 mang thai, năm sau tháng 4, tháng 5, tháng 6 sinh, thời tiết lãnh đạm, có lợi cho ta khôi phục. Còn có bảo bảo nuôi nấng cùng bảo vệ quản lý. Kia là người bình thường. Ngươi sinh con, muốn cái gì thời tiết? Ta liền đem Hakusan thần xã hoặc là Kyoto biến thành gì đó thời tiết. Cũng thế, Himemiya Izayoi thần sắc buông lỏng. Ngươi thế mà nhìn loại kia sách. Minamoto Shimoto thân mật giễu cợt. Himemiya Izayoi lườm hắn một cái. Một bên tiếp tục đi lên lầu. Một bên nói, Kyoto Noriyosu quyền lợi lớn. Nghĩa vụ cũng nhiều. Nhất định phải sinh con chính là một cái trong số đó. Cũng thế, Minamoto Shimoto học nàng vừa, rồi ngữ khí, cái này, Himemiya Izayoi bỗng nhiên đem trứng cá trích đưa cho hắn. Minamoto Shimoto vừa tiếp được, nàng lại bỗng nhiên lấy về. Kém chút quên, đây là tử tôn phồn vinh, ta bắt ngươi cầm không giống nha. Minamoto Shimoto cảm thấy buồn cười. Một dạng sao? Himemiya Izayoi cười lạnh nói. Con của ta, nhất định là ta và ngươi. Nhưng con của ngươi, không nhất định là ta. Ây, Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Quyển sách kia bên trên còn nói cái gì rồi? Có cần ta chú ý sao? Ngươi may mắn vợ của ngươi là ta đi. Hài tử trí lực, chủ yếu di truyền mẫu thân. Cảm ơn lão bà. Đi, còn chưa có kết hôn mà. Đúng, đã hài tử có rồi. Ngươi tranh thủ thời gian cầu hôn. Ta không muốn nâng cao bụng làm hôn lễ. Quá phiền phức. Được rồi. Bệ hạ. Còn có. Quyển sách kia đã nói. Thân cao cũng chủ yếu nhìn mẫu thân. Vậy ta không phải là không có tác dụng gì rồi. Ánh mắt Himemiya Izayoi hào hứng rất cao. Quả thực như là ngày mai muốn đi dạo chơi ngoại thành học sinh tiểu học. Phía trên nói. Phụ thân là mắt hai mí. Hai từ cơ bản cũng là mắt hai mí. Mắt một mí, còn là mắt hai mí. Đó không quan trọng, ta muốn mắt hai mí. Himemiya Izayoi tức giận liếc Minamoto Shimoto một cái. Còn có màu da, cha mẹ trắng, sinh hài tử cũng nhất định trắng trắng mềm mềm. Ta nếu là dám đen đâu? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Ngươi dám? Himemiya Izayoi thậm chí dừng bước. Xem ra vấn đề này tương đối quan trọng. Đần độn, Minamoto Shimoto cười. Ngươi đã xác định mang thai. Ta không ảnh hưởng tới hài tử. Hài tử không quan hệ. Ta đây. Ta cũng không muốn ban đêm tìm không thấy ngươi người. Ta thích trắng trắng mềm mềm. Lão công. Khục. Minamoto Shimoto làm bộ ngẩng đầu ưỡn ngực. Làm gì? Himemiya Izayoi xấu hổ đạp hắn một cước. Nương tử. Lão bà, phu nhân, bệ hạ, an thai, long tử làm trọng. Minamoto Shimoto lại trở nên nịnh nọt. Ngươi nằm mơ đi. Trên sách nói, nhất định phải số lượng vừa phải vận động. Đúng, ngươi cũng là muốn, ta còn cần rèn luyện. Minamoto Shimoto đối với điểm ấy rất có tự tin. À, Himemiya Izayoi như là quên gì đó kinh hô một tiếng. Lần thứ ba dừng bước lại. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto kỳ quái hỏi. Trên sách nói, tập thể hình là có mang thai 3 tháng trước. Ta hiện tại đã, đều tại ngươi. Cũng không nói trước nói một tiếng. Ta đây làm sao trước giờ nói? Minamoto Shimoto bất đắc dĩ vừa buồn cười. Có quan hệ gì? Không quan trọng. Chỉ cần chúng ta hai cái thân thể khỏe mạnh liền đủ. Người biết ta bụng chính là người nào không? Himemiya Izayoi lại rất bất mãn. Hai chúng ta hai tử. Không phải là... À, Minamoto Shimoto sững sờ. Là đời sau Kyoto Noriyosu. Thậm chí là tương lai thiên hạ chi chủ. Tiên thiên điều kiện nhất định phải là tốt nhất. Nha, ngươi, thật giống không quá để bụng. Himemiya Izayoi nghi ngờ dò xét Minamoto Shimoto. Không, lúc này dùng Kyoto Noriyosu nghi kỵ thích hợp hơn. Hai người các ngươi, đang nói chuyện gì đâu? Mau lên đây, hành lang bên trên phương. Truyền đến Ayako thanh âm. Mụ mụ, Shimoto hắn không thích ta. Himemiya Izayoi bước nhanh đi lên lầu. Ta lúc nào không thích ngươi rồi. Minamoto Shimoto mau đuổi theo. Hai người trở lại phòng khách. Himemiya Izayoi đồ vật còn không có buông xuống. Liền nói với Ayako. Mụ mụ, Shimoto hắn không thích ta. Không quan tâm ta. Ayako mắt nhìn hai người. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta mang thai. Hắn liền a một tiếng. Himemiya Izayoi sơ lược mân mê miệng. Tỷ tỷ, người ở giữa tỉnh lược nhiều lắm đi. Ta là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, người ngậm miệng. Ayako quả thực như là tại của mắng chó nhà nhao nhao đến nữ nhi của mình. Izayoi-chan, nàng nhìn xem Himemiya Izayoi. Có chút khó có thể tin cùng kích động. Ngươi, có rồi. Himemiya Izayoi xấu hổ cúi đầu xuống. Mẹ, ta nói rõ một chút. Nghiêm chỉnh mà nói. Nàng hiện tại còn. Chấm ngoặc kép, ta nhường ngươi ngậm miệng nghe không được. Nói như vậy Ayako, thậm chí đều không nhìn con trai mình một cái. Izayoi-chan, nhanh, ngồi xuống. Nàng đỡ lấy Himemiya Izayoi. Cẩn thận từng ly từng tí đi hướng ghế sofa. Nghiêm chỉnh mà nói. Nàng bây giờ còn chưa có. Minamoto Shimoto ở trong lòng đem lời muốn nói xong. Hắn có một loại dự cảm. Về sau hắn liền không là Moto-chan bảo bảo của mẫu thân. Nàng phải có mới bảo bảo. Kanbayashi Miko khoanh tay. Đứng tại phòng khách một góc. Lãnh đạm mà nhìn xem bị Ayako hỏi han ân cần Himemiya Izayoi. Buổi sáng còn nhảy nhót tưng bừng Himemiya Izayoi. Hiện tại mảnh mai giống một đóa bão tố bên trong hoa tươi. Lại đẹp, lại mảnh mai. Dù là ngồi ở trên ghế salon. Còn ôm cái kia túi trứng cá trích. Thật giống kia là nàng tương lai sắp nhô lên bụng. Thẳng đến Hokkaido vu nữ đi qua. Lấy đi trứng cá. Tò mò vuốt ve nàng bằng phẳng bụng. Còn đần độn đứng làm cái gì? Đi châm trà. Ayako lại đối con trai mình hạ lệnh. Cái này đi. Minamoto Shimoto bé ngoan đáp. Rót chén trà trở về. Ayako đã đang nói cái gì mang thai trong lúc đó. Muốn kiên trì 3 bữa cơm 2 điểm tâm. Ăn hạch đào đậu phộng. Hoa quả. Sữa chua các loại. Còn tại quy hoạch mang thai lúc đầu mỗi ngày đồ ăn kết cấu. Gì đó món chính bao nhiêu khác. Đậu bao nhiêu khác. Rau quả cùng hoa quả bao nhiêu khác. Loại thịt 50 đến 100 khác. Dầu thực vật ít nhất. Mỗi ngày 20 khác. Himemiya Izayoi nghe được say sưa ngon lành. Hoàn toàn không có rồi Minamoto Shimoto nói chuyện chỗ trống. Buông xuống ly nước. Lại đầu một chút hoa quả cùng quả hạch đi qua. Ayako đều không cho Himemiya Izayoi tự mình động thủ. Muốn lột cho nàng ăn. Minamoto Shimoto đi vào Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi Miko đối xử lạnh nhạt nhìn thấy hắn. Cứ việc tiếp nhận 3 người cùng một chỗ sự thật. Nhưng nàng tâm tình bây giờ y nguyên không tốt. Thẳng đến Minamoto Shimoto nói khẽ với nàng nói một câu nói. Đừng nhìn, kế tiếp chính là ngươi. Băng một cái, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung. Kanbayashi Miko đối với mình suy nghĩ mất đi khống chế. Nàng bắt đầu tưởng tượng bản thân mang thai dáng vẻ, còn có sinh ra hài nhi bộ dáng, cùng mình ôm lấy hài nhi dáng vẻ. Không được, nàng mới 20 tuổi. Quá sớm, tối thiểu nhất 25 tuổi a. Coi như không phải là 25 tuổi. Ít nhất phải chờ nàng tốt nghiệp đại học. Nàng còn là cái học sinh. Cùng Himemiya Izayoi cái này giả sinh viên so sánh. Kanbayashi Miko tư duy bên trong. Còn có một bộ phận bản thân là học sinh ý thức. Trọng yếu nhất, đã muốn mang thai, liền nhất định phải làm loại chuyện đó. Hài nhi hình tượng từ Kanbayashi Miko trong đầu giảm đi. Tối hôm qua cùng Himemiya Izayoi tắm rửa. Tên kia nói hạ lưu lời nói. Mở hạ lưu tư thế. Xuất hiện tại trong óc nàng. Nàng cúi đầu xuống. Ôm cánh tay hai tay. Dọn ra một đầu. Che mỹ lệ tuyệt luân mặt. Mới vừa rồi còn sinh khí. Thề muốn cùng Miko đại nhân đứng lên cùng nhau Shirako. Lúc này kích động. Nàng đã không kịp chờ đợi đùa bỡn. Không. Nuôi dưỡng hài tử của Miko đại nhân. Tiểu hồ điệp hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì, nháy nàng cặp kia manga bên trong mới có mắt to vang dội cảm xúc một mực kéo dài đến ban đêm. Mọi người mới biết được Himemiya Izayoi còn không có chân chính mang thai. Mặc dù như thế, Ayako y nguyên coi nàng là mang thai phụ đối đãi. Mà Himemiya Izayoi lại càng không cần phải nói, sớm đã tiến vào mụ mụ nhân vật. Nghĩ ra kịch, đoán chừng còn phải có một đoạn thời gian. Ban đêm tắm rửa thời điểm, Shirako cố ý cùng Kanbayashi Miko cùng nhau tắm. Kanbayashi Miko không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Tầm mắt của nàng một mực tại trên bụng của mình đảo quanh. Xử nữ bụng, lại thế nào nhìn, cũng sẽ không có nàng muốn đồ vật. Đừng nhìn. Kế tiếp chính là ngươi, câu nói này tại Kanbayashi Miko trong đầu lật qua lật lại. Cuối cùng biến thành một hệ liệt vấn đề. Minamoto Shimoto biết thời điểm đến tìm nàng đâu. Nàng muốn hay không chống cự. Đem hắn đạp vào trong sông. Có thể hay không rất đau a? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.